Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 397, Hạ Minh là đổ thần. 100.000 sao? Hạ Minh cau mày một cái, sau đó hắn cười cười nói, không theo, ha ha, Bắc Ca cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu bàn thứ hai, làm phát xong bài về sau. Bắc Ca cười cười nói, cái này một cái tựa hồ lại là ta nói chuyện, mời, Hạ Minh bình thản nói một câu, Bắc Ca cười nói, vẫn là 100.000, vẫn là 100.000, tiểu tử này có thể hay không cùng a? Đúng vậy a, lần này Bắc Ca mặt bài phải rất khá đi, phải rất khá, không phải vậy lời nói Bắc Ca làm sao sẽ ném 100.000, cũng đúng a. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là nhìn lấy Hạ Minh. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Muốn nhìn một chút Hạ Minh có phải hay không sẽ cùng. Không có ý tứ. Ta bỏ quyền. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người khẽ trao mày. Liền nói ngay. Tiểu tử này sẽ không phải là sợ a. Cái này liên tục hai cây bỏ quyền. Hắn muốn làm gì? Ở sau đó mười mấy thanh bên trong. Hạ Minh chỉ cần cầm tới bài, liền sẽ vứt bỏ bài. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Tiểu tử này là có ý gì a? Làm sao luôn vứt bỏ bài a? Hắn chả đánh cược hay không a? Đúng vậy a, gia hỏa này đây là cái gì tình huống a? Thì liền Bắc Ca cũng là vào lúc này cau mày một cái. Cười mỉm nói ra. Người tại như vậy tiếp tục nữa lời nói. Chỉ sợ cũng muốn truyền. Ha ha, đừng có gấp. Khoảng cách một canh giờ còn sớm đây. Hạ Minh đối với bên người một cái phục vụ viên cười cười nói. Có hay không nước trái cây loại hình? A, lúc này cái này nữ phục viên phản ứng tới. Có chút bối rối nói. Có, xin hỏi ngươi muốn uống gì? Tùy tiện đến một chén liền tốt. Hạ Minh cười một tiếng, nói, tốt, sau đó cái này nữ phục vụ viên cầm một chén nước trái cây tới. Hạ Minh uống hai miệng, theo thời gian chuyển rời, cái này hơn nửa giờ rất nhanh liền đi qua, hơn nửa giờ thời gian nói lớn lên nói ngắn cũng không ngắn. Tại mọi người cái này khẩn trương tức giận phía dưới, Hạ Minh không ngừng vứt bỏ bài, cái này vứt bỏ một lần lại một lần. Theo thời gian lưu động, khiến tại chỗ người cũng bắt đầu trở nên không nhịn được. Ta nói tiểu tử, ngươi còn có hết hay không a? Ngươi cái này đều vứt bỏ bài mười mấy thanh, còn có hết hay không? Đúng vậy a, ngươi cái này đều vứt bỏ bài mấy chục thanh, ngươi đến cùng còn muốn hay không đánh bạc a? Bây giờ cách kết thúc thế nhưng là chỉ có 10 phút đồng hồ. Thì đúng vậy a. Ngươi nếu là không đánh bạc thì sớm làm nhận thua. Thật sự là bút tích. Bất quá tiểu tử này cũng là thua định. Chúng ta Bắc Ca thế nhưng là đổ vương. Hắc hắc, bất kể nói thế nào. Hiện tại kết cục đã định trước. Hạ Minh cũng là nghe được bốn phía thanh âm. Cười cười nói. Tốt, đã các ngươi đều nói như vậy. Ta nếu là không cùng lời nói. Sợ rằng sẽ lộ ra ta quá keo kiệt. 100.000, Hạ Minh cười cười nói, theo Hạ Minh đặt cược, cái này làm cho cả tràng diện bầu không khí tất cả đều là bị điều lên. Lúc này có không ít người nói, mau nhìn, gia hỏa này rốt cục đặt cược, cuối cùng là đặt cược, mẹ, chờ chỉnh một chút hơn nửa giờ, muốn là lại không đặt cược, lão tử thật muốn rời khỏi, cuối cùng là có đáng xem. Hy vọng tiểu tử này không muốn nhanh như vậy thì chơi xong a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu nghị luận lên. Bắc Ca cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Một đôi mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Tựa hồ muốn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra chọn cái gì. Nhưng là Hạ Minh lúc này trên mặt lấy mỉm cười. Tựa như là nhất tôn Di Lặc Phật một dạng. Ha ha. Ngươi cuối cùng là đặt cược. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định vứt bỏ bài đến thời gian kết thúc đây. Bác ca cười một tiếng, nói, làm sao có thể, muốn là vứt bỏ bài đến kết thúc, vậy chẳng phải là muốn thua. Ồ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể thắng sao? Bác ca nói, vậy cũng không nhất định a. Bác ca nói, ta vứt bỏ bài. Bác ca đem bài trừ đi về sau, cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, nói, ta hiện tại cũng là quang vứt bỏ bài. Đến thời gian kết thúc, ta thẻ đánh bạc vẫn là nhiều hơn ngươi. Đến lúc đó ngươi vẫn thua. Hạ Minh nghe về sau, lại không để bụng nói ra. Bác ca dù sao tại cái này một mảnh cũng là có chút tiếng tăm. Nếu như luôn vứt bỏ bài thắng được trận đấu, cái này truyền đi có thể là có chút không dễ nghe. Bác ca nghe gật gật đầu, xác thực như Hạ Minh nói như thế. Bất quá bác ca cũng không có tính toán cứ như vậy một mực vứt bỏ bài. Rất nhanh tiếp theo bàn bắt đầu. Làm phát xong bài, Hạ Minh cầm lấy chính mình 3 tấm bài, tùy ý nhìn một chút, nói, 100.000. Bác ca cũng là nhàn nhạt nhìn một chút chính mình mặt bài, sau đó cười mỉm đối với Hạ Minh nói ra, cái này khiến cũng là vứt bỏ bài. Thứ ba bàn nhi bắt đầu. Lúc này bác ca nhìn thời gian, bây giờ chỉ còn lại sau cùng cái này 5 phút đồng hồ. Lúc này bác ca hoạt động một chút thân thể, nói, tiểu huynh đệ, cái này bây giờ cũng chỉ còn lại sau cùng 5 phút đồng hồ. Không bằng chúng ta đánh bạc cuối cùng này một cái như thế nào? Xác thực cùng ta muốn như thế. Hạ Minh nhẹ nhàng đem chính mình bài cài lên, cười tủm tỉm nói ra. 200.000, tốt, ta cùng. Bác ca không chút do dự cùng 200.000, cười nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi là lăn lộn chỗ nào. Đối với Hạ Minh người này, bác ca cũng là phi thường tò mò, không biết cái này Hạ Minh đến tột cùng là lăn lộn chỗ nào, cũng dám đến hắn sòng bạc gây sự. Bất quá bây giờ những thứ này đều đã không trọng yếu. Lăn lộn chỗ nào rất trọng yếu sao? Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Lại thêm 200.000. Ta cũng cùng. Hạ Minh lại đặt cược 200.000 về sau. Bác ca tất cả đều là theo sau. Hiện ở trên bàn có hơn 80 vạn. Không sai mà lần này mới thật sự là đỏ sức. Vô luận là ai thắng, như vậy người này thì thật thắng. Ta nhìn luôn theo tới đi theo, cũng không có quá bất cẩn nghĩ. Nếu không như vậy đi, chúng ta đem trên mặt bàn tiền toàn thả bên trong, ngươi xem coi thế nào. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Tốt, bác ca tán thán nói. Xác thực không có quá bất cẩn nghĩ. Đã như vậy lời nói, như vậy thì mở bài đi. Sau đó bác ca mở ra chính mình mặt bài. Soạt, tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện xôn xao một mảnh. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy bác ca mặt bài. Thật không thể tin nói ra. Cái gì? Lại là 3 tấm 6? Lại là con báo? Ha ha ha, ta đã nói rồi, bác ca thắng định. Cái này xuất hiện 3 tấm bài xác suất, thế nhưng là rất rất ít a. Lại bị bác ca cầm một cái con báo. Đúng vậy a. Cái này Hạ Minh ít nhất phải là 6 trở lên mặt bài mới có thể thắng trận này. Ha ha ha, lần này tiểu tử này thua định. Ở một bên Trần Khang nhìn đến loại tình huống này về sau, trong lúc nhất thời liền hết hy vọng đều có. Hắn cùng Hạ Minh ở giữa có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà bác ca mặt bài lớn như vậy, hắn cơ hồ là thua định, khiến Trần Khang kém chút ngất đi. Ha ha, ngươi thua. Bác ca cười nhìn lấy Hạ Minh, từ tốn nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.